Tận thế nhạc viên, chương 1331, tình thương của mẹ ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới chân chính hoảng sợ thời điểm. Ngược lại một chút thanh âm cũng kêu không được. Mồ hôi lạnh cùng lông tơ cùng nhau tại trên da nổ tung. Bohemian liền cút mang ngã hướng sau bò khai mấy bước. Phấn hồng cái chăn rơi xuống. Che khuất gầm giường to to nhỏ nhỏ Bảo Nhi. Tại hoàn toàn tĩnh mịch ban đêm trong, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia mảnh có chút lay động phấn hồng cái chăn. Có thể nghe thấy chỉ có chính mình nặng nề, tiếng thở dốc dồn dập. Qua mấy giây, tay chân của nàng mới dần dần không phát run. Nàng dùng sức hít một hơi, ép buộc chính mình một lần nữa tới gần kia trương giường nhỏ. Chậm rãi xốc lên cái chăn, Bảo Nhi nhóm lại một lần nữa cùng nàng hai mắt nhìn nhau. Có Bảo Nhi cái cằm chỉ lên trời. Có Bảo Nhi nghiêng ngoẹo đầu. Có Bảo Nhi chính trực thẳng nhìn nàng. Một đầu cá bơi bỗng dưng rơi xuống. Đứng tại giường nhỏ gầm giường. Hoàn toàn thấy rõ ràng về sau. Bohemian đột nhiên thở ra một hơi. Toàn thân đều lỏng hư mềm nhũn. Nàng vừa lau mặt. Xóa sạch mặt trên lành lạnh nước mắt. Âm thầm mắng một câu. Đưa tay bắt lấy cái kia nhìn nàng Bảo Nhi. Đem này móc ra, nói nó là con rối, đều có điểm quá coi trọng nó. Mặc dù là đồ chơi kích thước, bất quá đây chỉ là dùng vải trắng cùng bông đâm ra tới một cái vòng tròn đầu. Một cái dài gối ôm tựa như thân thể, lại thêm tinh tế bố tứ chi, bị viết ngoáy kẽ đất thành một cái hình người. Bảo Nhi ảnh chụp bị rửa ra sau phóng đại, đính tại bông đầu người thượng, nguyên bản thường thường như tờ giấy mặt. Bị đẩy nâng lên đến mỗi một khuôn mặt trên, con mắt vị trí đều bị đâm thủng, móc rỗng, liếc nhìn lại, không biết bao nhiêu cái tối như mực lỗ nhỏ, giống như đều đối diện nàng. Bohemian dùng sức đem kia vải bông búp bê quăng hướng góc tường. Nó đổ nhi đồng trên giá sách rất nhiều thứ, cùng nhau keng lang lang lăn xuống trên mặt đất, thanh âm cả kinh ban đêm đều nhảy mấy cái. Không có sao chứ? Xa xa, truyền đến phòng tối mở cửa thanh âm, cùng nguyên hướng tây mơ hồ không rõ tiếng la. Không có lên tiếng, Bohemian một tay xốc lên phấn hồng cái chăn, một tay chống đất, xoay người nằm trên mặt đất, lại một lần nữa đối mặt to to nhỏ nhỏ Bảo Nhi gương mặt. Toàn thân khẽ run rẩy, liền mắng cũng mắng không ra. Là ai làm, nguyên hướng tây, vẫn là chính nàng, nếu như là lời nói. Nàng tại sao phải làm nhiều như vậy con rối? Dán lên Bảo Nhi ảnh chụp. Vì cái gì mỗi một ánh mắt trong tròng mắt cũng đều bị dùng đao cho quấn lại nát nhừ. Một chương lại một chương mặt tròn, khảm cái này đến cái khác lỗ đen. Tại quang cá khoảng cách gần chiếu xuống hạ, liền Bảo Nhi mặt trên hoa văn đều sáng như tuyết rõ ràng. Nàng trước kia không có nhìn kỹ hài tử này sao? Đứa nhỏ này mặt tròn đến gần như tiêu chuẩn. Ngũ quan thân dài hòa nhau kéo căng ở trên mặt, như cái bởi vì bệnh gì mà biến hình phồng lên đồ vật. Nghĩ đến đây loại đồ vật cư nhiên là theo chính mình trong bụng ra tới. Bohemian cũng chỉ nghĩ một quyền lại một quyền nện vào chính mình bụng bên trong. Nhưng là dù cho Bảo Nhi là loại này gọi người nhìn liền không thoải mái tướng mạo, nàng nhất thời lại chỉ có thể nhìn chằm chằm nó không động được. Không, không bằng nói. Chính là bởi vì Bảo Nhi kia trương vừa tròn vừa lớn mặt. Giờ khắc này ở gầm giường chen lấn tràn đầy cùng nhau nhìn chằm chằm nàng. Nàng mới không động được. Mỗi trương Bảo Nhi mặt hướng đều không giống nhau. Tứ chi cũng lộn xộn quấn dao cùng một chỗ. Nhìn ra được nàng lúc trước đem những này đồ chơi nhét vào dưới giường lúc. Động tác vô cùng thô bạo. Chỉ có một chút, nàng lúc ấy thực chú ý. Mỗi cái con rối đều là chân hướng tường, đầu hướng bên ngoài, cứ như vậy, bỏ vào con rối thời điểm liền không đến mức áp hỏng trên đầu ảnh chụp. Bohemian quan sát một hồi dưới giường con rối, cảm xúc dần dần an ổn xuống, vừa rồi hoảng sợ tiêu tán không ít, những đồ chơi này lại quỷ dị lại đột ngột, dọa nàng nhảy một cái rất bình thường, hiện tại nhìn nhiều vài lần. Ảnh chụp cảm giác quỷ dị đã sớm tan rã tại ánh sáng bên trong. Ngược lại có mấy phần đơn sơ buồn cười. Bảo Nhi giường đang hướng về cửa ra vào, nằm dạp trên mặt đất, hướng gầm giường xem thời điểm. Bohemian dư quang cũng vừa lúc bao lại Nhi đồng ngoài cửa phòng kia một mảnh hành lang sàn nhà. Ánh mắt tại Bảo Nhi mặt trên nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Nàng bỗng dưng vừa quay đầu. Dưới giường quang cá lập tức bơi về phía ngoài cửa. Chiếu sáng trống rỗng hành lang. Không có người. Nàng luôn cảm thấy vừa rồi giống như có một cỗ gió theo ngoài cửa thổi qua. Có lẽ là nàng nhạy cảm. Có lẽ là phòng này trong nhìn không thấy ba cái hài tử. Đi qua 5 năm, phòng này trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bohemian một bên nghĩ, một bên quay lại con mắt. Dưới giường mật mật ma ma mặt tròn bên trong. Góc bên trong một cái Bảo Nhi con rối vừa cực nhanh theo cửa ra vào thu hồi ánh mắt. Quay đầu bất động, lần này, thét lên thật sự rõ ràng đập vỡ vụn tĩnh mịch. Thẳng đến nàng dẫm lên đồ chơi. Té ngã, đụng ngã lăn giá sách. Nguyên hướng tây vội vàng chạy vào. Bohemian mới ý thức tới chính mình kêu lên sợ hãi rồi. Nàng tránh đi nguyên hướng tây đưa về phía nàng tay. Lảo đảo đứng lên, nửa ngày. Có thể phát ra chỉ có ống bễ thở dốc. Người bị cái gì hù dọa? Trượng phu nàng nhu hạ thanh âm. Giống như có chút không đành lòng. Vỗ nhẹ nhẹ chụp phía sau lưng nàng. Không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Ta ở đây. Bảo Nhi. Nàng thanh âm cơ hồ không thành câu chữ. Gầm giường. Kết quả cơ hồ là đương nhiên. Thật vất vả hiểu rõ nàng ý tứ. Nguyên hướng tây xốc lên ga giường. Tại vừa trông thấy dưới giường con rối lúc, hắn cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng là một đám đưa chúng nó đều kéo ra tới kiểm tra một phen về sau. Hai người phát hiện, không có bất kỳ cái gì một cái là sống. Sẽ quay đầu xem, không chỉ Bảo Nhi, hiện tại hết thảy có ba cái hài tử. Trượng phu nàng thở dài, chưa hề nói Bohemian ngạc nhiên. Cái phòng này phó bản bên trong, ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài. Bohemian liều mạng đè xuống huyệt thái dương. Cảm giác có nào đó cây tơ kim loại chính đâm xuyên quá lớn não. Tại nhảy một cái nhảy tựa như đau. Một tòa này phòng ở gọi phó bản. Không, nơi này là chơi mọi nhà phó bản. Nàng là cùng nguyên hướng tây cùng nhau vào phòng. Đúng, chuyện khẩn yếu nhất là nhanh lên hiểu rõ này một nhà tại đi qua 5 năm gian phát sinh sự tình. Nàng mới có thể dựa theo trong lịch sử dung hoàn thành lần này chơi mọi nhà. Ý nghĩ này cùng nhau. Nàng cảm giác sợ hãi tán đi không ít. Nơi này quá kỳ quái. Muốn cùng gia hỏa này cùng nhau nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Hắn dù sao không phải cái này phó bản bên trong đồ vật. Bohemian nghĩ được như vậy. Ngẩng đầu một cái. Đối diện thượng nguyên hướng tây thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của nàng. Khuất bóng hạ, mặt mũi của hắn đều ngâm ở bóng đen trong. Chỉ có nhìn trong ánh mắt của nàng. Chính lóe ra bị bỏng ánh sáng. Ta đã biết. Ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Người đi trước rửa ảnh chụp đi. Nàng tay ở sau lưng rảo chặt. Gắt gao nắm bắt một cái chiếc nhẫn. Cười với hắn cười một tiếng. Lấp lóe không yên quang ảnh trong. Những cái kia Bảo Nhi con rối trầm mặc chồng chất tại phòng trên mặt đất. Ngươi, thật không có việc gì. Không, không có việc gì. Nguyên hướng tây nửa tin nửa ngờ nhìn nàng một chút. Nghĩ cổ vũ nàng tựa như cười một tiếng. Trong bóng tối lộ ra một loạt màu trắng răng. Ta đầy đi xuống trước. Ngươi có việc gọi ta. Úc, ngươi còn viết dục anh bản chép tay đâu. Cái gì? Bohemian sững sờ. Lập tức ý thức được hắn nói chính là mình phía sau một cái thứ gì. Nàng không dám quay người đem phía sau lưng lượng cho hắn. Chỉ trở tay tìm tòi mấy lần. Theo trên đất đồng trong sách nắm lên mấy quyển. Cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên phát hiện chính nàng chữ viết. Dục anh bản chép tay Bảo Nhi. Tại nguyên hướng tây đi về sau. Nàng đem phía sau lưng áp sát vào trong góc tường. Ngồi dưới đất. Mở ra bản này xen lẫn trong đồng trong sách bản chép tay. Dục anh ghi chép đoạn thời gian. Cùng nhật ký có một bộ phận trùng hợp. Nữ chủ nhân chờ Bảo Nhi đều 6 tháng lớn. Mới chợt nhớ tới phải làm một bản dục anh ghi chép. Ngay từ đầu, nàng giống như cũng không biết nên ghi chép thứ gì tốt. chỉ có thể nhớ chút vụn vặt việc nhỏ, cùng rất nhiều đối nữ nhi bày tỏ. Ta chưa từng nghĩ tới, trên đời này còn có quý giá như vậy đáng yêu vật nhỏ. Nàng nho nhỏ tay, nho nhỏ chân, lại phấn lại non, ta mỗi ngày đích thân lên 10 lần cũng không đủ. Ngươi nhanh lên lớn lên, mụ mụ đã đợi không kịp. Bohemian nhìn xem ngày, vẫn là năm 1975 giữa năm. Nàng kêu ba ba, nàng kêu ba ba, đây là nàng sẽ nói cái thứ nhất từ. Ông trời ơi, ta bảo bảo, người không biết mụ mụ trong lòng cao hứng biết bao nhiêu. Phức tạp hơn, lần tiếp theo muốn gọi mẹ. Đây là Bảo Nhi 6 cái nửa tháng lúc ghi chép. Tiếp xuống, có 2-3 cái tuần lễ ghi chép đều phi thường ngắn. Ứng phó xong việc đồng dạng. Trước mấy cái tuần lễ ta vẫn luôn tại cố gắng làm Bảo Nhi gọi mẹ. Nàng hôm nay rốt cuộc lần thứ nhất gọi ta. Ta khóc thật lâu. Bất kể như thế nào, mụ mụ đều vĩnh viễn yêu ngươi. Vì ngươi, mụ mụ hy sinh cái gì đều có thể. Bảo Nhi biết đi đường, chặt đứt sữa, hoặc cười khanh khách loại hình chuyện nhỏ, cũng đều từng cái hiện ra tại bản chép tay trong. Bất quá độ dài càng ngày càng ít, miêu tả càng ngày càng đơn giản. Đến lúc sau mấy tháng cũng chưa chắc có thể xuất hiện một đầu ghi chép. Một đầu cuối cùng thậm chí là tại Bảo Nhi lúc 3 tuổi. Đột ngột thêm vào, Bảo Nhi, người đừng quên, người mụ mụ là rất yêu ngươi. Người là hảo hài tử, người là hảo hài tử. Mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi. Cuối cùng một bút hoa đến trường trường, giống như phải bay hướng giữa không trung. Bohemian đem dục anh bản chép tay ôm vào trong lòng, một chút cũng không nhìn kia một đống Bảo Nhi con rối. Bước nhỏ đi trở về phòng ngủ chính, nàng tìm được bàn trang điểm trong quyển kia nhật ký, đưa nó cùng bản chép tay cùng nhau bỏ vào thu nạp đạo cụ trong. Đi ra ngoài trước đó, nàng thần kinh khẩn trương từ trên xuống dưới nhìn một vòng. Thấy chỗ nào cũng không có dị dạng, mới một lần nữa vào hành lang, hở, nàng đang muốn chạy, bỗng nhiên ngừng chân, ngẩng đầu, vừa rồi đảo qua trần nhà lúc, có một tấm ván gỗ nhan sắc không giống nhau lắm, còn mang theo một cái tiểu móc sắt tử. Nàng không có tại bình thường dân trạch trung sản hoạt qua, bởi vậy bỏ ra nàng không ít tâm tư, mới suy nghĩ rõ ràng nguyên lai cái kia tiểu móc sắt tử là dùng để làm gì. Bohemian đem ý thức lực ném lên đi, ôm lấy móc sắt, hướng xuống lôi kéo, tấm ván gỗ lập tức được mở ra. Tại từng đoàn kích thích cho bụi bên trong, từ phía trên trần nhà thượng rơi xuống một đầu thông hướng lầu các cái thang. Lầu các trong đen nhánh, tại quang ngư du gần lúc bại hạ trận đi, mơ màng mịt mờ hiện lên một lớp bụi sắc. Bohemian do dự mấy giây, cúi đầu nhìn lầu dưới một chút. Nàng nhìn không thấy dưới bậc thang phương phòng tối, nhưng bốn phía yên lặng, nguyên hướng tây còn giống như không có ra tới. Ba đầu quang ngư du ở bên người, chiếu lên bốn phía lượng sáng trưng. Cẩn thận lý do, nàng bò lên trên cái thang, không có vội vã vào lầu các, đứng tại cái thang một nửa độ cao trên, thăm dò đi đến nhìn một chút, cũ đồ dùng trong nhà, năm ngoái lễ Giáng sinh trang trí. Tích đầy cho bụi rất nhiều chỉ thùng giấy. Tại cá bơi quang mang tiếp theo vừa từ trong bóng tối hiện ra, lại tại quang ngư du qua sau chìm trở về trong bóng tối. Nhìn, đây chỉ là cái người một nhà xếp đống tạp vật vật cũ địa phương, không có cái gì lạ thường. Bởi vì lầu các diện tích tiểu, nếu như ba đầu quang cá đều theo nàng đi vào, liền sáng sủa đến nỗi ngay cả một cái bóng đen cũng sẽ không có. Bohemian ánh mắt lại một lần nữa đảo qua thùng giấy, lấy làm kinh hãi, vội vàng mấy bước thượng cái thang. Nàng vội vàng đi đến một sấp cái dương trước, che mũi vỗ tới cho bụi, lộ ra hạ mặt mấy chữ. Bohemian, tấu chương xong, cách chương.